Chương 204, Bí thuật chiến. Ngược lại là một vị tuấn Mỹ lỗi lạc giai công tử. Chỉ là, Khương Ly gặp quá nhiều Mỹ nam, đẹp nhất cái kia, nàng đều đã gặp qua, vì lẽ đó nam tử này mặc dù cho người ta trong mắt sáng lên, nhưng cũng không mang cho nàng cảm giác kinh diễm. Bất quá Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, chú ý tới nam tử này sau khi đi vào, thiên khí các quản sự kích động đến đứng dậy, nhưng lại kịp thời khắc chế phía sau lần nữa ngồi xuống một màn. Ngài đến. Thiên khí các quản sự cũng không xưng hô, nhưng giọng nói bên trong cung kính lại hết sức rõ ràng. Đi vào nam tử, đi thẳng tới cái nào trống không trên bàn tiệc, vén lên và táo tùy tiện ngồi xuống, ngước mắt xem xét, một đạo mê hồn vô cùng, xinh đẹp vô song bóng dáng liền trực tiếp xâm nhập đôi mắt của hắn bên trong. Tốt một cái tuyệt đại mỹ nhân ta vậy mà đều tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung. Kinh diễm tại Khương Ly Mỹ mạo người, hắn tuyệt không phải cái thứ nhất, nhưng QNZ tuyệt đối là cái thứ nhất ngay trước Khương Ly, trực tiếp đem kinh diễm lời nói ra. Khương Ly cũng không tức giận, bởi vì nàng thấy rõ ràng, người này mặc dù ngôn ngữ có chút ngạo lớn, thế nhưng ánh mắt nhưng phá lệ thanh tịnh, không có một chút ấu hế suy nghĩ. Quá khen. Khương Ly thản nhiên nói. Phản ứng của nàng, cũng làm cho nam tử kia trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy nữ tử, thiên hạ nữ tử đều thích được ca ngợi. Một khi được ca ngợi về sau, đều sẽ toát ra đắc chí, hay là thẹn thùng xấu hổ bộ dáng. Mà ngươi nhưng biểu hiện bình tĩnh như thường, giống như những cái kia ca ngợi lời nói, ngươi chưa từng nghe qua. Hắn cái này người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ngược lại là có mấy phần đáng yêu. Khương Ly câu môi nở nụ cười, chẳng lẽ, ngươi nói không phải sự thật sao? Nam tử sững sờ, nhẹ gật đầu. Đương nhiên là sự thật. Chính là sự thật, ta cần gì phải dối trá khách khí? Khương Ly câu môi cười nói. Lần này ngôn tử, để người ở chỗ này, đều trợn to hai mắt. Giống Khương Ly như vậy bằng phẳng thẳng thắn nữ tử, quả nhiên là thế gian hiếm thấy. Nam tử kia đột nhiên cười ha hả, ánh mắt lấp lánh đến giống như bầu trời đêm minh tinh. Ngươi tên là gì? Chúng ta có thể kết giao bằng hữu. Không đợi Khương Ly mở miệng, cái kia thiên khí các quản sự, lập tức nói, đại sư. Vị này là gia tiên lâu bí thuật đại sư, Khương đại sư. Khương đại sư nam tử ánh mắt lập tức biến đến trêu tức. Lúc này, thiên khí các quản sự lại đối Khương Ly cười nói, Khương đại sư, nhắc tới cũng đúng dịp, vị đại sư này cũng là chúng ta thiên khí các bí thuật đại sư. Thì ra là thế. Khương Ly cười cười, cũng không biểu hiện ra cái gì vẻ kinh ngạc. Tiên chủ, xem ra tối nay chỉ sợ là tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Cựu Hòa truyền âm nói. Không sao. Khương Ly đơn giản truyền âm, ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía thiên khí các quản sự, muốn nhìn một chút tiếp xuống hắn tính toán làm sao làm. Nên đến người cuối cùng đều đến, thiên khí các quản sự QNZ dễ dàng hơn. Hắn tận tình địa chủ hư u nghi, chiêu đãi nồng hậu mọi người, rượu ngon món ngon, vũ cơ ca múa, ngược lại là mười phần dụng tâm bộ dạng. Chỉ là, tại qua 3LN dựa u về sau, hắn phất tay lui ra nhảy nửa đêm vũ cơ. Để đại sảnh một lần nữa hồi phục yên tĩnh. Hôm nay nhận thiên khí các mời, hữu duyên nhìn thấy thiên khí các cùng gia tiên lâu hai đại bí thuật đại sư. Không bằng liền mượn cơ hội này, để chúng ta người đang ngồi mở mang kiến thức một chút cái này bí thuật ảo diệu. Trong đó một thị tộc tộc trưởng đột nhiên nói. Khương Ly ánh mắt theo thiên khí các quản sự trên mặt đảo qua, mắt sáng liền nhìn ra lời nói này, rõ ràng chính là từ hắn bày mưu đặt kế. Ta tự nhiên là không có vấn đề. Không đợi Khương Ly mở miệng, nam tử kia liền trực tiếp đáp ứng xuống. Lập tức, hắn còn nhìn về phía Khương Ly, cười đến có chút khiêu khích. Không biết Khương đại sư làm sao hắn trong ánh mắt, rung động đấu trí. Khương Ly cười nhạt một tiếng, khách theo chu liền. Tốt sảng khoái nam tử vô bàn đư nở dê giờ ơ y như vậy đi, nếu là lần nữa luyện chế bí thuật, đối với người ngoài nghề đến xem, quá trình cũng là buồn tẻ. Không bằng, chúng ta đến cái trực tiếp điểm. Trực tiếp dùng bí thuật sò chiêu làm sao được. Khương Ly trả lời QNZ 10 phần dứt khoát. Dạng này tính tình, để người ở chỗ này đều sinh lòng hảo cảm. Mời đi. Nam tử dẫn đầu đi ra, đối Khương Ly phát ra mời. Thế nhưng, Khương Ly nhưng không nhúc nhích ngồi tại cái kia, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Nàng cái này vừa không động, ngược lại để người ở chỗ này đều nổi lên nghi ngờ, xì xào bàn tán. Thiên khí các quản sự không hiểu hỏi, tất nhiên Khương đại sư đã đáp ứng, giờ phút này lại là vì sao không ra đâu ta tùy tiện không cùng người so tài. nếu là thật sự muốn so, vậy sẽ phải buông xuống tặng thưởng. Khương Ly nghiền ngẫm mở miệng, ánh mắt trêu ghẹo tại nam tử kia trên thân cùng thiên khí các quản sự trên thân qua lại rời rạc. Tặng thưởng thiên khí các quản sự, vô ý thức liền nhìn về phía nam tử kia. Bất quá, chỉ một cái, hắn liền bình tĩnh thu hồi, nhìn về phía Khương Ly cười nói, Khương Đại Sư không biết muốn cái gì tặng thưởng không dám. Chúng ta hai nhà, đều cầm ra một kiện bảo bối. Thắng người, hai loại đều có thể lấy đi. Người thua, dĩ nhiên chính là bồi bảo bối. Khương Ly cười nói, này ngược lại là thú vị, ta đáp ứng nam tử đoạt tại quản sự mở miệng phía trước, trực tiếp đáp ứng đổ ước. Nghe nói, các ngươi ra tiên lâu tiếp qua nửa tháng đấu giá hội bên trong, sẽ có một cái khôi lỗi thị tỷ muốn đấu giá. Ta cũng không cần mặt khác, liền dùng nó tới làm tặng thưởng được chứ nghe vậy, Cửu Hòa hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ khó xử. Cỗ này khôi lỗi, không có bất kỳ cái gì vũ lực giá trị, nhưng quý ở yêu thích. Vì tạo thế, đấu giá hội bên trên chân phẩm, đã sớm thả ra, cái này khôi lỗi cũng là lần đấu giá này áp trục chi bảo. Giờ phút này đem ra làm tiền đặt cược, vạn nhất thua, đến đấu giá hội thời điểm không bỏ ra nổi đến, chẳng phải là từ lúc mặt đáp ứng hắn. Tại Cửu Hòa xoắn suýt thơ ý điếm, Khương Ly truyền âm tới. Cửu Hòa ánh mắt lóe lên, dứt khoát nói, tốt đạt được mục đích, nam tử cười đến càng thêm vui vẻ. Hắn hỏi, vậy các ngươi đâu ta muốn huyền tâm vận thiết? Khương Ly nói thẳng. Huyền tâm vận thiết nam tử thật lớn hai mắt, ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Thiên khí các quản sự cười nói, bực này bảo bối, chúng ta cũng không có. Khương Đại Sư còn là đổi đồng dạng đi. Ta tự nhiên biết rõ các ngươi không có. Bất quá Liêu tướng thị tại Đông Hoang thế nhưng là số một đại thị tộc, tốn chút khí lực hỗ trợ tìm xem, nói không chừng tìm đến rồi đâu nếu ta thắng, huyền tâm vẫn thiết không cần lập tức cho ta, chờ các ngươi khi nào tìm được, lại cho ta liền được. Khương Ly thản nhiên nói, cái này tốt, một lời đã định thiên khí các quản sự còn đang do dự, nam tử kia liền đánh nhịp đáp ứng. Khương Ly có chú ý tới, tại nam tử đánh nhịp về sau, cái kia thiên khí các quản sự lộ ra một nụ cười khổ. QNZ không nói thêm gì nữa. Một lời đã định. Khương Ly thu hồi nhãn thần, lúc này mới chậm rãi đứng lên, quá trình lười biếng tận xương, cào nhân tâm ngọn nguồn. Cái này lơ đãng cử động, lại đem người ở chỗ này cho vậy tới không được. Nếu không phải Khương Ly tiếp xuống cũng không lại thi triển mị lực, chỉ sợ sẽ có không ít người làm trò cười cho thiên hạ. Khương Ly đi ra chỗ ngồi, cùng nam tử kia cùng một chỗ, đứng tại giữa đại sảnh. Đột nhiên, hai người chỗ đứng chi địa, một hồi chói mắt quang mang dâng lên.